Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Habala. Hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Chàng Quản Gia Tình Nhân Của Em của tác giả Đậu Toa. Các bạn nhớ like ủng hộ, bấm share chia sẻ với bạn bè và bấm subscribe để được nghe những chuyện mới và hay nhất nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé. Ôi, Chàng Quản Gia Tình Nhân Của Em. Rất xin lỗi, công ty chúng tôi là doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng. Xin lỗi, nhân viên của công ty chúng tôi nhất định phải có tiêu chuẩn đạo đức, cho nên điều kiện của anh không phù hợp với yêu cầu của chúng tôi. Cái này, bộ phận tuyển dụng của chúng tôi đã đủ người rồi. Chạy khắp nơi nộp đơn theo thông tin tuyển dụng của các công ty, Âu Dương Vũ không còn hy vọng gì nữa, dứt khoát quăng tờ báo ở trên tay vào thùng rác công cộng, vẻ mặt chán nản ngồi ở trên ghế dựa trong công viên. Anh im lặng nhìn bầu trời với vẻ lo âu. Phải làm gì tiếp bây giờ đây? Sạch, tiền trong tài khoản tiết kiệm đã không còn bao nhiêu. Chủ cho thuê nhà cũng ước gì anh có thể lập tức dọn đi. Nếu dựa vào bằng cấp và năng lực của anh, muốn tìm được một việc làm tốt, đối với anh không phải việc khó. Nhưng mà... vết nhơ, cái vết nhơ lau không sạch, làm anh bị tất cả các công ty từ chối, thậm chí còn làm công việc cu li, cũng có người ghét bỏ. Cái gọi là cùng đường có lẽ chính là lúc này đây. Anh cười khổ, tự giễu bản thân. Thân cao 1m85, hơn nữa dáng người từng có rèn luyện qua, trên người tìm không thấy một khối sẹo lồi dư thừa nào. Còn diện mạo có thể dễ nghe một chút là thô kệch, nói toẹt ra chính là hung ác. Mắt to một mí, cho dù không có ý gì, đôi mắt của anh cũng như đang bắn ra tia hung tợn, làm cho người ta phải sợ hãi. Sợ hãi? Đúng vậy, bất kể anh đi tới nơi nào, vẫn luôn sẽ có những ánh mắt sợ hãi bám theo anh. Người đi bộ trên đường sẽ luôn bất giác duy trì một khoảng cách nhất định với anh. Thật cẩn thận chú hành động của anh, như sợ rằng không chú ý một chút anh sẽ móc một khẩu súng ra bắn vào họ vậy. Than nhẹ một hơi, anh bất giác nhìn thấy một gương mặt thơ ngây của một đứa nhỏ trong công viên, hồn nhiên chạy tới chạy lui, đá quả bóng nhựa màu sắc sặc sỡ. Tiếng cười giòn tan của đứa trẻ hình như cũng ảnh hưởng đến tâm tình dầu dĩ không vui của anh, làm anh bất giác mỉm cười thật nhẹ, đồng thời nhặt quả bóng lăn tới bên chân của mình, chờ bé trai chạy đến lấy lại. Bé trai rụt rè tới gần, vẻ mặt bất an nói: "Chú, cái đó là bóng bóng của con." Ngay lúc anh muốn trả lại quả bóng vào tay của đứa bé trai, thì một giọng nói sợ dệt mà cứng rắn cắt ngang động tác của anh. Đồng thời, ngay một giây sau, bé trai đã bị kéo vào trong lòng người vừa chạy đến, giữ một khoảng cách với anh. "Anh muốn làm gì con trai tôi?" Mẹ bé trai hoảng sợ nhìn anh. "Tôi..." Vẻ mặt của anh khó hiểu, vội vàng đứng dậy muốn giải thích, muốn đem quả bóng trả lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với bé trai. Không ngờ rằng động tác này của anh ngược lại làm cho mẹ bé trai càng thêm sợ hãi, vội vàng lùi ra phía sau vài bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh, âm thanh run rẩy nói: Anh không cần lại gần đây, tôi có người đi cùng, anh dám tới đây tôi lập tức la lên." Nghe nói thế, vẻ mặt Âu Dương Phụ rất kinh ngạc. Không rõ mình rốt cuộc đã làm sai chuyện gì mà khiến cho cô ta hiểu lầm anh sẽ làm hại bọn họ. Anh chỉ đơn giản là muốn đem quả bóng trả lại cho bé trai. Chẳng lẽ như vậy cũng là sai? Anh thật sự không biết nên nói gì nữa. Anh bước lên trước, đem quả bóng nhét vào trong tay cậu bé trai đang được mẹ nó ôm trong lòng. "Cô nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn trả lại quả bóng cho cậu nhóc mà thôi." Nói xong anh rời đi mà không hề quay đầu nhìn lại. Anh không muốn nhìn lại phải chịu đựng nhục nhã và xấu hổ nhiều hơn nữa. "Này, Thiến, cậu thật sự muốn giúp mình giải quyết vấn đề kia sao?" Liễu Thần Đình lo lắng hỏi, chẳng qua là cô không hề lo lắng cho bạn tốt sẽ gặp phải tai họa gì, mà là lo lắng cho người sắp bị xử lý kia. Nghe nói gần đây, Sở Thiến lại phát hiện ra một cái gì không biết, vừa vặn thiếu cơ thể người để thí nghiệm, nên vội vàng muốn nhận lại công việc mà cô ấy vừa đòi đổi ngày trước. Làm người khác không thể hoài nghi cô ấy có phải muốn mượn danh nghĩa công tác để thuận tiện thực hiện thí nghiệm mới của mình hay không. Đương nhiên rồi, cô không hề phản đối, chẳng qua là việc xử lý hậu quả đó thì vô cùng phiền toái. Gần đây bề bộn nhiều việc, cô không muốn lại tăng thêm lượng công việc cho mình. Nhưng dù sao, cô cũng là người có gia đình, về ý nên an phận một chút thôi. Sở Thiếu vẻ mặt nóng bỏng như muốn thử, tùy ý khoác tay áo. "Có thể, đừng lo lắng quá." "Nhưng mà..." Liễu Thần Đình vẫn còn chần chờ. "Tớ biết cậu lo lắng cái gì, yên tâm. Lần này không có vấn đề gì, mình sẽ cố gắng xử lý mọi thứ mà không để lại tí sơ hở nào." "Đương nhiên rồi, nếu có thể để lại hậu quả, Những người đó cũng chỉ có thể tính là quá xui xẻo mới gặp phải cô mà thôi. Sở Thiến ở trong lòng thầm nghĩ, tốt nhất là như thế. Liễu Thần Đình bất đắc dĩ nói, tớ làm việc cậu cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm lớn nào đâu. Sở Thiếu cam đoan, đối với mình rất có lòng tin. Sẽ không phạm sai lầm lớn sao? Như vậy thì cô sẽ có một đống vấn đề nho nhỏ nhỉ. Quên đi, đến lúc đó có vấn đề rồi sẽ nói sau. Bằng không nếu cô thật sự không có việc để làm, nhàn rỗi cũng có thể xử lý loại việc nhỏ như hạt đậu xanh này. Sở Thiếu rõ ràng cố ý xem nhẹ ẩn ý trong lời nói kia. Liễu Thần Đình lo lắng một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Cậu đi đi, nhớ cẩn thận một chút. Còn sau khi được Sở Thiến thí nghiệm, chỉ mong những người đó còn giữ được mạng. Nhanh, sắp đến rồi, một chút nữa là đến rồi. Hải Trần nhanh chóng, trong lòng của cô gái hưng phấn vô cùng. Sở Thiến tiến vào một con ngõ hẻm vô cùng u ám, nhìn phía trước đã là ngõ cụt, khóe môi của cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười, xoay người thì nhìn thấy phía sau mình là một đám côn đồ xấu xa. Sau khi rời khỏi công viên, làm anh cảm thấy xấu hổ nhục nhã kia, ông Dương Phủ đi lang thang trên đường, thầm nghĩ một mình tìm kiếm một chỗ nào vắng vẻ lặng lặng liếm láp những vết thương lòng. Nào ngờ anh lại thấy một đám người vừa nhìn qua đã biết không phải người lương thiện gì, hơn nữa hung hăng băm trơn, đang chuẩn bị tấn công một cô gái tay không tất sắc kia. Âu Dương Phụ theo phản xạ hét lên một tiếng, tất cả mọi người dừng lại động tác, xoay lại nhìn anh. Ê, bớt lo chuyện thiên hạ đi, cút sang một bên. Đám lưu manh cất tiếng dọa người. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô gái đang bị vây trong con hẻm nhỏ tối tăm, không hề chớp mắt. Cô ấy đẹp quá, mái tóc dài suôn mềm, khuôn mặt tinh xảo như điêu khắc, dáng người lung linh quyến rũ, được bao bọc bởi một bộ trang phục cực kỳ vừa vặn, càng làm tôn thêm nét quyến rũ của cô ấy. Đôi mắt to, ánh mắt linh hoạt có thần nhìn anh, nhìn trong mắt không có chút sợ sệt nào. Cút sang một bên, nghe không hiểu ư? Bằng không ngay cả mày cũng bị ăn đòn. Đám lưu manh hò hét dọa nạt, thuận tiện múa múa con dao nhỏ trên tay. Đừng tới đây! Sở Thiến ra tiếng cảnh báo. Người đàn ông này tại sao lại đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả kế hoạch của cô đều rối loạn. Những lời cảnh báo của cô khi rơi vào tai của Âu Dương Phụ thì lại biến thành những lời quan tâm. Anh cho rằng cô muốn anh đừng nhúng tay xen vào để tránh bị thương. Nào biết rằng ý của cô là muốn anh rời đi. Nếu không, cô không thể nào thực hiện hành động theo kế hoạch đã định sẵn. Không sao đâu, tôi có thể ứng phó. Anh nhìn cô bằng ánh mắt trấn an. Đây không phải là vấn đề ứng phó được hay không? Sở Thiến trợn mắt trắng, bất đắc dĩ thầm nghĩ. Đã có người muốn đến làm anh hùng, vậy anh em tao đành phải giải quyết mày xong, rồi mới đến xử lý con ả này. Nói xong, bọn côn đồ đều nhằm về phía Âu Dương Vũ, định dựa vào người đông thế mạnh, dạy dỗ cái gã không biết sống chết này một trận. Quên đi, đã có người muốn làm anh hùng, vậy thì cô cứ ở bên cạnh nhìn xem sao. Hơn nữa, nói thực ra, thời buổi bây giờ loại người như thế này cũng không còn bao nhiêu. Bị bỏ qua một bên, Sở Thiến lạnh lạnh xem một mảng hỗn loạn trước mắt, trong lòng không khỏi nghĩ như vậy. Không đến vài phút, thắng bại đã được định rõ. Người đàn ông chưa biết tên họ kia đã thắng áp đảo, mà bọn côn đồ còn té ngã trên mặt đất khóc thét không thôi. Anh có sao không? Không kịp suy nghĩ, cô tự nhiên cất tiếng quan tâm anh. Ngay cả chính cô cũng giật nảy mình. Mắt khẽ lướt xuống, nhìn thấy trên cánh tay của anh có vài vết thương. Cô nhíu mày. Anh bị thương rồi? Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Âu Dương Phụ bình thản chỉ nhìn cô chăm chú, trong ánh mắt có đầy sự lo lắng. Còn cô không sao chứ? Anh sợ nếu mình muộn một chút, cô đã bị đám kia hại mất rồi. Tôi không sao, không bị thương gì. Ngược lại là anh đó. Vết thương của anh có vẻ nghiêm trọng, nên tìm một chỗ băng bó lại mới được. Cũng đã bị thương như vậy, còn hỏi cô có sao hay không? Đầu óc của anh ta không phải bị đánh đến hư rồi chứ? Anh cười khổ. Không cần, không sao đâu. Có lẽ cô cũng không muốn người khác nhìn thấy mấy loại giống xã hội đen như vậy đi cùng cô đâu. Anh rất tự nhiên biết thân biết phận. Tôi không sợ người khác nhìn. Chính cô là người của giới xã hội đen, còn sợ người ta nói hay sao? Cô xé góc áo miệng băng vết thương cho anh, giúp anh cầm máu đơn giản, nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của anh. Xin lỗi, nhưng thật sự không cần đâu. Một người con gái như cô sẽ không hy vọng gặp loại người như tôi thân một mình như thế này đâu. Anh lúng ta lúng túng nói. Gọn gàng dùng kim băng cố định lại mảnh vải cầm máu, cô cười nhẹ ngẩng đầu nhìn anh. Anh nhất định phải từ chối ý tốt của tôi như vậy sao? Hơn nữa, anh cũng coi như là vì tôi mà bị thương. Như vậy tôi chăm sóc anh cũng là chuyện đương nhiên mà. Vậy là không cần đâu, cô sẽ bị người ta nói này nói nọ. Anh vẫn rất do dự. Tôi không sợ, anh còn sợ gì? Cô giễu cợt vẻ lo lắng của anh. Ngay cả chuyện cô vẫn còn chưa nghĩ tới, anh đã nghĩ xong giùm cô. Vậy cô còn sợ anh sẽ làm gì với cô sao? Huống hồ, nếu anh thật sự muốn làm gì với cô thì ban nãy đã không ra tay cứu giúp, không phải sao? Hơn nữa, vết thương của anh thật sự cần xử lý ngay lập tức. Cho dù anh thật sự muốn làm cái gì cũng không có khả năng đâu. Trọng điểm là cô tin tưởng ánh mắt của anh. Ánh mắt tang thương ẩn bên dưới ôn nhu đó làm cho cô cảm thấy quen thuộc và thương tiếc. Loại cảm xúc đột nhiên xuất hiện này trong lòng cô cũng loáng thoáng hiểu được, lại không muốn phỏng đoán xa vời. Nhưng đã có ý nghĩ này, cô sẽ không mặc kệ anh, ít nhất vào lúc máu của anh không ngừng chảy như thế này. Đi thôi. Cô đỡ anh, nửa bóc buộc và dẫn dắt anh đi ra khỏi con ngõ. Được rồi, tạm thời băng bó như vậy là được rồi. Sở Thiến xách tủ thuốc cấp cứu đứng dậy, vừa lòng nhìn thành quả cố gắng của mình. Không cách nào, ai bảo cô đã rất lâu rồi chưa bị thương, kỹ thuật băng bó đương nhiên sẽ không được tốt lắm. Ngày mai tôi sẽ dẫn anh đến gặp bác sĩ băng bó lại lần nữa nha. Thu dọn xong, cô cười cười rồi trở lại trước mặt anh. Anh cười khổ. Không được, như thế này là được rồi. Ngày mai tôi sẽ tự đi tìm bác sĩ. Anh thản nhiên nói, lại rất rõ ràng anh sẽ không có khả năng cầm tiền để đi gặp bác sĩ, bởi vì anh ngay cả chỗ ăn ở còn không có, làm gì có tiền dư giả để đi đến đó cơ chứ. Anh lừa gạt người ta. Cô thẳng thắn vạch trần lời nói dối của anh. Anh chắc chắn sẽ không đi gặp bác sĩ. Anh kinh ngạc nhìn cô, không biết vì sao cô có thể đoán chuẩn xác như vậy những suy nghĩ trong lòng của anh. Không cần hoài nghi, tôi biết anh sẽ không đi gặp bác sĩ, cho nên ngoan ngoãn ở chỗ này cho tôi. Ngày mai tôi sẽ đi cùng anh. Cô cẩn thận dặn dò, giống như là đang trấn an một đứa bé đang cố tình gây sự vậy. Nhưng như vậy không tốt. Anh không thể tin được những gì mình vừa nghe. Cô muốn anh ở lại sao? Anh đã không nghe lầm chứ? Nào có cái gì không tốt. Anh bị thương, lại để tôi chăm sóc anh cũng là chuyện nên làm. Hay anh muốn về nhà mình? Anh cười khổ vẻ ngặt tự giễu. Tôi không có nhà, ngay cả ngày mai tôi phải đi đâu, ở đâu cũng không biết. Chớ nói chi là đi gặp bác sĩ gì đó. Hơn nữa cô băng bó như thế này là được rồi, thật sự không cần để ý đến loại việc còn con như vậy. Anh đang nói cái gì thế? Vẻ mặt của cô đầy ngạc nhiên, không thể tin được. Cái gì là việc còn con? Việc nhỏ thì có thể không cần xem trọng sao? Chẳng lẽ anh muốn mấy hôm nữa tôi đọc trên báo xã hội thấy tin tức về anh mới được gọi là việc lớn? Không, tôi không có ý này. Anh có chút kinh ngạc nhìn cô, không thể lý giải tại sao cô lại đột nhiên kích động như vậy. Không phải ý này, vậy là ý gì? Bởi vì anh đã từng chịu nhiều tổn thương, cho nên anh muốn buông thả bản thân, từ bỏ ý niệm sinh tồn sao? Vậy những người còn mê man thảm hơn anh ở khắp nơi trên thế giới thì phải làm sao? Tất cả bọn họ đều phải nhảy lầu tìm chết ư? Cô hùng hổ nói. Ý tôi là bởi vì trước kia... Anh nuốt nước bọt, vẻ mặt lúng túng. Ở nơi nào đó sâu trong nội tâm, bất chợt dào lên cảm giác xúc động. Cô sẽ không muốn nghe. Cô tốt như vậy. Anh nhát gan nói. Rất nhiều uất hận khiến cho anh mất đi dũng khí và sự tự tin. Sau khi nghe được quá khứ đầy tối tăm của anh, cô sẽ nhìn anh như thế nào? Cô có còn đối xử với anh như hiện tại nữa không? Hay là giống như những người khác, né tránh anh, e sợ anh? Anh thật sự không muốn đánh cược với cơ may chỉ có một phần bạn này. Anh không muốn nhìn thấy vẻ e ngại hoặc chán ghét xuất hiện trong mắt cô. Nhưng tận đáy lòng, anh lại luôn có một âm thanh thúc giục. Hãy đem tất cả những chuyện quá khứ và trải lòng với cô, để cho anh có thể giải phóng được những trắc trở, băn khoăn và khổ sở trong lòng, làm cho anh có thể sống lại trong sự quan tâm ấm áp của cô. Ánh mắt của anh tràn đầy do dự, trên gương mặt cương nghị xuất hiện sự tranh chiến thống khổ. Anh có tâm sự sao? Anh cứ nói ra đi. Như vậy chắc chắn sẽ dễ chịu hơn một chút. Cô khẽ chạm vào mặt anh, đôi mắt sáng ngời thẳng tắp nhìn vào đôi mắt đang chơi vơi khổ sở của anh. Rốt cuộc, anh đã bị cô thuyết phục. Cô chịu nghe tôi nói sao? Nghe quá khứ của tôi. Anh khẽ nói. Chỉ cần anh nói, tôi sẽ nghe. Cô nghiêm túc trả lời anh. Bất luận anh có quá khứ bi thảm như thế nào, cô cũng sẽ không giận mình hoặc kinh ngạc, bởi vì chính cô cũng xuất thân trong một thế giới ác ám, dùng đôi tay dính để máu tanh để sinh tồn. Nghe được cam đoan của cô, chân mày của anh khẽ cau lại, Anh chậm rãi nói. Tôi... Giọng nói của anh trầm ngâm, kể lại từng câu chuyện buồn trong quá khứ, những cảm xúc phức tạp quẩn quanh bên trong căn nhà nhỏ ấm cúng ấy suốt cả đêm, mãi đến khi ánh mặt trời bắt đầu ló dạng đón bình minh mới bắt đầu ngừng lại. Sáng sớm, Sở Thiên mang theo hai vòng mắt thâm quầng như gấu mèo bước vào căn phòng, lập tức khiến cho mấy người trong văn phòng thảo luận một trận sôi nổi. Quả nhiên khi cô vừa đến, ghế dựa vẫn còn chưa kịp ấm mông thì đã có người đến gõ cửa quan tâm. Làm sao vậy? Xử lý xong sự kiện hôm nay đã chạy về phòng nghiên cứu làm việc suốt đêm để nghiên cứu phát triển sản phẩm mới nữa rồi ư? Nếu không thì hiếm khi thấy cậu mang đôi mắt gấu mèo đi làm thế này. Liễu Thần Đình trêu chọc, cũng không cần ai mời, tự mình tìm ghế dựa để ngồi xuống. Nào có nghiên cứu phát triển sản phẩm mới gì đâu, còn không phải là ngày hôm qua. Sở Thiến dừng một chút, dường như đang suy nghĩ phải nên nói tiếp như thế nào. Ngày hôm qua làm sao? Liễu Thần Đình hứng chí từng bừng hỏi. Kỳ thật cho dù mình không nói, các cậu vẫn sẽ biết. Vậy thôi, để mình tự khai cho rồi. Nhưng trước hết, mình muốn nhờ cậu điều tra giúp mình một chuyện. Nói đùa sao, tổ chức tình báo mật này là do chính cô một tay thành lập, có biết bao nhiêu bản lãnh, chẳng lẽ còn không biết sao? Hả, một người? Liễu Thần Đình nhíu mày. Là gã nào thế? Sở Thiến hít sâu một hơi. Sao cậu lại... Sao cậu biết là đàn ông? Chẳng lẽ Tiểu Đình đã mặt máy theo dõi ở nhà cô? Cái gọi là không đánh đã khai, đại khái chính là loại tình huống này đây. Liễu Đình Thuần thầm nghĩ trong lòng. Chẳng qua cô chỉ thuận miệng hỏi một câu, không ngờ thật sự đúng là để cho cô đoán trúng. Mình là chỉ đoán đại thôi, nhưng rốt cuộc cậu muốn mình điều tra tư liệu về ai? Lời giải thích nhiều với cô bạn, Liễu Đình Thuần đơn giản cắt ngang nói trọng điểm, hỏi lai lịch của gã đàn ông kia. Anh ấy tên là Âu Dương Phụ. Âu Dương Phụ? Tên này nghe rất quen nha, giống như đã từng nghe ở đâu đó rồi. Trong trí nhớ của cô, người này hình như là... Liễu Thần Đình cau mày cố gắng tự hỏi. Âu Dương Phụ, chẳng lẽ là anh ta? Đúng vậy, nếu tính đúng thời gian, anh ta cũng có thể đã đi ra rồi. Bất quá, hai người kia như thế nào lại liên lạc với nhau? Như thật ra, làm cho người ta rất hiếu kỳ. Lông mày Liễu Thần Đình lập tức nhíu lại trầm tư. Sở Thiến nhịn không được mở miệng hỏi. Cậu có phải đã nghĩ ra điều gì rồi không? Hay là có gì không đúng sao? Cậu nên nói với mình. Rốt cuộc cậu đã cùng người đàn ông kia phát sinh chuyện gì vậy? Liễu Thần Đình nói. Vẻ mặt của Liễu Thần Đình nghiêm túc nhìn cô. Sở Thiến khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói ra chuyện phát sinh đêm qua. Ngày hôm qua, anh ấy thấy mình bị đám côn đồ kia bắt nạt. Kết quả là anh ấy ra tay cứu giúp mình một phen, nhưng không ngờ lại bị thương. Cho nên mình đã đưa anh ấy về nhà, sau đó ngồi nghe anh ấy kể về chuyện quá khứ. Chỉ có như vậy thôi. Cô đơn giản nói rõ ràng chuyện phát sinh tối hôm qua, trong giọng nói có chút điểm oán hận nho nhỏ. Vốn phải làm thí nghiệm nay đều bị phá hủy, xem lần này cô đi tìm vật thí nghiệm thế nào đây. Chỉ vậy thôi sao? Liễu Thần Đình vẻ mặt hoài nghi, hai tròng mắt tinh lanh thẳng tắp xem xét Sở Thiến. Hay cô còn tưởng rằng có tin tức nóng hổi, kết quả chính là chỉ có như vậy, thực chẳng thú vị gì cả. Đương nhiên là chỉ có vậy, bằng không còn có muốn đến quan hệ thế nào, phải bắn chết anh ta chắc. Sở Thiến tức giận nói xong. Nếu như thực có gì như lời nói thì tốt rồi, bất quá nhìn bộ dạng của anh, muốn có cái gì cũng không có khả năng đâu. Ngừng, cô đang suy nghĩ gì vậy? Bởi vì anh không có làm gì mà cảm thấy tiếc nuối ư? Cô điên thật rồi. Sở Thiến lắc đầu mạnh nhanh để xua tan ý nghĩ vừa kéo lên trong đầu mình. Liễu Thuần Đình liếc nhìn Sở Thiến một cái, nhớ tới bộ dạng bất chi bất giác kia. Bắn chết anh ta ư? Sao Tiểu Thiến lại có thể nghĩ ra điều đó? Sự thật chẳng có chút lãng mạn nào cả. Quên đi, vòng vo tam quốc, nói chuyện linh tinh là lỗi của mình. Cô thật sự ngốc mà. Cô sớm biết rằng dựa vào Sở Thiến ngốc này, làm sao có thể phát sinh chuyện kinh thiên động địa cơ chứ. Quên đi, nói về vấn đề chính đi. Vậy anh ta hiện đang ở đâu? Ở nhà của mình đấy. Vẻ mặt Sở Thiến tỏ vẻ đương nhiên. Âu Dương Phụ vẻ mặt mơ màng ngồi trên giường, có một chút ngơ ngẩn, không biết hiện tại đang là ở nơi nào. Không biết đã bao nhiêu năm rồi, Âu Dương Phụ chưa từng có giấc ngủ yên ổn như vậy. Có lẽ là do trong phòng ngập tràn mùi hương của Sở Thiến chăng? Có lẽ điều đó làm cho anh có thể an tâm ngủ mà không sợ ác mộng quấy nhiễu. Vừa nghĩ đến đây, anh liền xuống giường tìm kiếm bóng dáng kia. Thân hình cao lớn đi đi lại lại trong nhà, cuối cùng cũng phát hiện có tờ giấy và một cái thẻ nhỏ được kẹp cùng bữa sáng ở trên bàn. Lấy tờ giấy cùng thẻ kẹp ra, anh khó hiểu rút tờ giấy ra, nhìn nội dung trong tờ giấy vô cùng kinh ngạc. Đây là thẻ thông hành Ân Long ư? Đây là chuyện gì? Cô lại để lại thẻ thông hành cho anh, sau đó bảo anh cầm đó đi tìm cô, có thể dễ dàng như vậy hay không? Bình thường tới công ty ít nhất phải hẹn trước, bằng không có tới gặp cũng không được. Thế nhưng cô chỉ cần có thể cầm thẻ này đi vào, có thể trực tiếp tìm công việc anh quan tâm đi phỏng vấn. Này, thật sự có thể sao? Không ngờ sự thật đơn giản như vậy, Âu Dương Phụ vẫn là ngoan ngoãn cầm chiếc thẻ lên. Ở dưới lầu, nhân viên bảo vệ và tiếp tân cũng không làm khó anh, cứ như vậy đơn giản mà đi lên, thậm chí họ còn rất lịch sự hỏi anh muốn tới tìm người nào để phỏng vấn. Nói không hợp lẽ thường một chút cũng chăng. Đứng ở trong thang máy, Âu Dương Phụ khẽ cau mày khó hiểu, vẻ mặt của anh có chút hoang mang bối rối. Suy nghĩ sâu xa thì không hề biết anh tự định muốn tới tầng nào. Thang máy chính là liên tục lên tầng cao nhất. Tinh một tiếng làm vẻ mặt trầm tư của anh bừng tỉnh. Anh theo bản năng bước ra thang máy, mới bất chi bất giác phát hiện dường như tìm không đúng thì phải. Chẳng lẽ anh đã ấn sai tầng rồi ư? Trong lòng vẫn còn đầy nghi vấn, anh liền trở lại trong thang máy, tính muốn đi xuống tầng trệt. Chờ một chút, anh là Âu Dương Phụ phải không? Một âm thanh nhẹ nhàng theo cửa thang máy sắp đóng lại truyền đến, làm cho anh ấn mạnh nút mở ra. Xin hỏi, cô là ai? Ha ha, anh không nghĩ rằng là nơi này không tiện để nói chuyện sao? Cô gái mỉm cười nhìn cửa thang máy đang cản trở giữa hai bọn họ. Anh cũng nhận ra hai người đứng ở vị trí hiện tại xác thực có chút buồn cười, nên anh đi theo ra ngoài, cười và nói. Đúng vậy, nơi này thật không phải là nơi để có thể nói chuyện. Sao chúng ta không vào bên trong nói chuyện nhỉ? Cô vươn tay làm động tác mời. Tôi nghĩ chủ đề của chúng ta nói chuyện hôm nay sẽ làm anh tuyệt đối hứng thú. Xin mời. Tôi sẽ không nói vòng vo. Âu Dương tiên sinh, kỳ thật sáng nay đã có người đến nói với tôi về bối cảnh của anh. Đương nhiên tốt hay xấu đều có. Thần sắc của cô gái vô cùng tự nhiên nhìn anh, cúi đầu uống một ngụm trà nóng, khóe mắt sáng lên quan sát phản ứng của anh. Trong phút chốc, bộ dạng Âu Dương Phụ có chút sững sờ. Nói như vậy nghĩa là muốn tôi rời đi sao? Cô gái cười nhẹ. Tôi biết anh cũng đang rất sốt ruột. Chính là theo ý kiến của tôi, anh không thích hợp cứ rú rú tùy tiện làm một công việc văn phòng nào đó. Bởi vì anh là người có năng lực, chỉ thiếu cơ hội phát huy mà thôi. Cho nên, anh đắn đo suy nghĩ, có chút mềm lòng, tiếp tục nghe cô nói. Tôi cảm thấy chúng ta có thể thỏa thuận một giao dịch. Giao dịch ư? Giao dịch gì? Anh nhíu mày. Chúng tôi cần năng lực của anh tới giúp công ty. Chúng tôi có thể cung cấp cho anh một nhân lực và tài chính. Giao dịch này anh cảm thấy thế nào? Cô nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, nhìn đôi mắt của anh mở to, vừa như nghe được chuyện thần thoại vậy. Vì sao lại là tôi? Âu Dương Phụ căn bản không thể tin vào vận may của mình, chỉ có thể cứng ngắc hỏi như vậy. Nếu cô đã biết hoàn cảnh của tôi, làm sao có thể chấp nhận? Anh muốn nói là việc trước đây anh đã từng lần trốn, sau đó lại nổ súng bắn người bị thương sao? Cô bình tĩnh nhìn anh, khẩu khí thản nhiên nghe không thấy chút e ngại. Anh cảm thấy tôi sẽ hoàn toàn tin vào việc kia sao? Cô cười lạnh một tiếng. Ở cái xã hội hiện nay, chỉ cần có tiền, việc gì cũng có thể làm ra. Chỉ là một tội danh giả, anh cho rằng tôi sẽ tin tưởng sao? Người bình thường đều bị che mắt, nhưng mắt nhìn của Liễu Thuần Đình thì không hề mù quáng. Lúc trước vụ án đã từng chấn động một thời, lại biến thành quá nhanh như vậy, vốn đã làm cho cô có điểm hoài nghi. Nhưng lúc ấy lại lười truy tới cùng, không ngờ vài năm đi qua, cô lại nghe được câu chuyện này. Cô tra xét tư liệu lúc đó, thuận tiện cân nhắc một chút, cũng có thể phát hiện ra vụ án này thực sự có vấn đề, mà ngay lúc đó, người chịu phạt án, Âu Dương Phụ, bất quá chỉ là người trong sạch, bị đổ tội oan mà thôi. Cô không tin ư? Vì sao? Âu Dương Phụ khiếp sợ không thôi, vẻ mặt đầy kích động. Chẳng lẽ anh tin rằng đó là do anh làm? Cô hỏi ngược lại. Không, tôi tuyệt đối không hề lẩn tránh gì cả. Khi đó cảnh sát xông tới, tôi cả người không thể biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể... Anh lúc đó cầm súng vì thế mà tăng thêm tội danh. Súng, cô cười lạnh một tiếng. Anh nói đến cái này ư? Đôi tay trắng loãng bỗng nhiên xuất hiện một chiếc khẩu súng lục. Cô... Lời nói vô cùng kinh ngạc chưa kịp nói ra, anh lập tức lại bị chuyện kế tiếp làm cho cả kinh, nói không ra lời. Đây là giả. Đúng, đây là giả. Cái súng này căn bản không có khả năng bắn đạn. Về phần lúc trước vì sao sẽ có người bị đạn, trong súng này là bị thương. Bất quá là bởi vì có người thừa dịp tình hình đang lộn xộn mà bắt anh phải chịu tội thay. Lấy súng giả đánh cháo. Liễu Thuần Đình xem phản ứng kinh ngạc cùng kiếp sợ trong ánh mắt của Âu Dương Phụ. Như thế nào, anh có thực sự muốn báo thù chứ? Chúng tôi có thể giúp anh. Đương nhiên, nếu anh muốn cứ như vậy mà quên đi, hay một lần nữa bắt đầu tra lại, hết thảy đều từ chính anh, do anh lựa chọn. Tôi báo thù hay là buông tha, một lần nữa bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng là nếu tôi không rửa sạch tội danh của mình, công ty có dám dùng người như tôi không? Cho dù biết tôi là bị oan. Suy nghĩ hiện tại thực hỗn loạn, anh nắm được vấn đề chính liền mở miệng. Năng lực mới là quan trọng, anh không cho là như vậy sao? Cô khẽ cười. Chỉ cần có năng lực, làm cho người khác có thể tín nhiệm mình, cho dù anh có là ông trùm xã hội đen đi chăng nữa, tôi đều sẽ hợp tác. Huống chi, anh chỉ là mắc tội danh nhỏ, không để vào mắt mà thôi. Nhỏ đến nỗi không đáng để vào mắt dư. Âu Dương Phụ nói cười. Dựa vào một câu nói kia, Âu Dương Phụ trong lòng đã có quyết định. Bởi vì cô nói như vậy, hẳn anh không thể để mình trở thành phế nhân được. Bỏ lỡ cơ hội lần này, có lẽ anh chỉ có thể mang gánh tội danh này cả đời mà thôi. Một khi đã như vậy, ngại gì không cho mình một cơ hội chứ? Được, tôi đồng ý. Anh trầm giọng nói, trong ánh mắt điềm tĩnh như chút được gánh nặng, cảm thấy thoải mái hơn một chút. Liễu Thuần Đình trong lòng nở nụ cười, chủ động vươn tay. Chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ, Âu Dương tiên sinh. Hợp tác vui vẻ. Anh đã về rồi. Sở Thiên dựa người trên sofa, liếc anh một cái. Ừ, Âu Dương Phụ đơn giản lên tiếng. Anh hôm nay có tới Ân Long không? Cùng Âu Long dậy nhìn về phía anh. Ừ, tôi đã tới rồi. Anh khó hiểu nhìn cô, không biết cô vì sao lại hỏi như vậy. Sao vậy? Nhưng sao năm người kia đều nói với tôi, không thấy anh tới vậy? Cô nghiêng đầu tự hỏi. Kỳ lạ là, không phải anh đến sai chỗ chứ? Nhưng mà không có khả năng đó, tòa nhà Âu Long rõ ràng như vậy, hơn nữa rất gần đây, làm sao có thể sẽ tìm sai? Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Cái gì năm người? Tôi hôm nay chỉ đi gặp một người phụ nữ thôi. Âu Dương Phụ nói. Nữ? Làm sao có thể? Bọn họ rõ ràng đều là nam. Hay là bọn họ lại chơi trò cải trang rồi? Nam? Chẳng lẽ anh thật sự đã đi nhầm chỗ rồi ư? Đúng vậy. Cô gật đầu. Bởi vì không biết anh thích làm việc như thế nào, cho nên tôi đã thỏa thuận với năm người phụ trách đó. Làm tôi hao tâm tổn sức không ít đó nha. Cái gì? Âu Dương Phụ nhào mắt, trong mắt lóe lên tia tức giận. Hòa tâm tốn sức, cô lao lực để giúp tôi kiếm công việc. Lao lực hả? Hẳn là cũng có thể xem là như vậy. Nếu dùng vũ lực cũng coi như là một loại lao lực, cô thân gái yếu đuối như thế làm sao có thể sử dụng đến cách gì mà lao lực chứ? Sở Thiên nói như vậy làm cho Âu Dương Phụ trực tiếp liên tưởng tới chuyện đen tối. Vì sao cô phải làm như vậy? Nếu biết cô giúp tôi tìm việc kiểu này, tôi tình nguyện không cần. Anh lớn tiếng hét vào mặt cô, trong giọng nói có chút đau lòng và càng nhiều phẫn nộ. Anh đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Sở Thiên lớn tiếng giống lên, nửa phần hòa nhã cũng không có. Không chỉ có anh là có thể lớn tiếng, cô cũng có thể lớn tiếng cho mà xem. Làm cái gì vậy, cái gã đàn ông này? Cô bình thường lười đàm phán với mọi người, nay tình nguyện dùng bạo lực để giúp anh có cơ hội được phỏng vấn. Thế nhưng anh lại nói những lời như thế, chẳng biết tốt xấu gì cả. Bàn tay to của Âu Dương Phụ chế trụ ở hai vai cô, làm cho cô không thể nhúc nhích. Nghe không hiểu sao? Rõ ràng cô hiểu ý của tôi mà. Có lẽ tôi thực sự vô dụng, nhưng không có nghèo túng đến mức muốn cô bán đứng thân thể để tới giúp tôi. Anh rốt cục là đang nói cái gì vậy? Ai bán đứng thân thể chứ hả? Cô chăm chú nhìn sắc mặt của anh, vẻ mặt ngơ ngác như chẳng hiểu gì. Buông tay ra, tôi không nghĩ lại phiền phức như thế này. Anh căn bản là không hiểu gì cả. Cô tận lực muốn tránh khỏi, không ngờ phát hiện không thể nào thoát khỏi hai cánh tay đang giam cầm mình. Phải, tôi không hiểu. Không hiểu tại sao cô phải làm như vậy. Anh hung tợn nhìn cô, đáy mắt có thương tiếc, có oán hận, càng nhiều ở căm tức. Chỉ nghĩ riêng tới việc từng có tên người đàn ông khác nhìn qua thân thể xinh đẹp của cô, lấy tay mơn trớn mỗi tấc da thịt trên người cô, Âu Dương Phụ liền không thể kiềm chế, muốn giết người. Anh buông ra đi. Cô dùng sức giãy giụa, nhưng lại vô ý khơi mào dục vọng của Âu Dương Phủ. Con người đen láy của anh mất đi khống chế, bàn tay to vồ lên người cô, cúi đầu phủ lên đôi môi đỏ mọng mềm mại, ngọt ngào mà anh mong. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net